Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1465, chương 1465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh ngồi trong xe, nhìn theo tầm mắt của Vương Kim, nhìn ra bên ngoài xe, Chu Dài Bội thì đang chào tạm biệt với mấy người Tiêu Tùng. Lâm Nhiên vừa nói vừa cười. Diệp Ninh quan sát gương mặt căng thẳng của Vương Kim, ánh mắt trở nên tìm tòi nghiên cứu. Vương Mập, anh cảm thấy bộ điện ảnh lúc nãy có hay không? Hay, Vương Kim thuận miệng có lệ đáp, hai mắt vẫn chưa từng rời khỏi người Chu Dài Bội. Không biết vì sao, nhìn thấy cô ấy mỉm cười nói chuyện với người đàn ông khác, trong lòng anh ấy lại cảm thấy rầu rĩ khó chịu. Diệp Ninh như cười như không, tiếp tục hỏi, vậy anh cảm thấy biểu hiện của Dài Bội trong điện ảnh như thế nào? Khá tốt, Vương Kim trả lời ngay không chút chần chừ. Mãi đến khi Diệp Ninh hỏi lại lần nữa, cụ thể là tốt thế nào? Lúc này Vương Kim mới buộc phải thu hồi tầm mắt lại, quay đầu nhìn về phía cô hỏi, cô mới vừa hỏi cái gì thế? Diệp Ninh suýt chút nữa đã không nhịn được bật cười thành tiếng. Tôi hỏi anh cảm thấy biểu hiện của Dài Bội trong điện ảnh như thế nào? Vương Kim bừng tỉnh hiểu ra, cô ấy đó hả? Cũng tạm được đi, với lại trong phim cô ấy ăn mặc hở hang quá, còn có cái cảnh ám sát kia nữa, nhìn là biết ngay cô ấy chỉ múa may làm dáng mà thôi, chẳng thực dụng tí nào cả. TBCD Yên Ninh tin chắc rằng đây chính là suy nghĩ thật lòng của anh ấy. Dù sao thì điện ảnh cũng phải có chút khác biệt với ngoài đời thực chứ. Tôi lại cảm thấy Dài Bội là người rất dẻo dai, biểu diễn nhân vật vô cùng xuất sắc. Cô đừng có nói những lời này trước mặt cô ấy, nếu không còn không biết cô ấy sẽ kiêu ngạo đến mức nào nữa. Vương Kim trông có vẻ cực kỳ không vui. Diệp Ninh cãi lại lời anh ấy. Thật ra Dài Bội là một cô gái rất dễ thỏa mãn, cũng rất kiên định. Em ấy không có quá nhiều đê, CV, ưng với tiền tài và danh vọng. Em ấy cũng có điểm nổi bật của riêng em ấy. Hiện tại cũng đã đến lúc em ấy tỏa sáng rực rỡ rồi. Vương Kim hơi há miệng định phủ nhận, nhưng mà không biết vì sao, lời trêu chọc đã đến bên miệng lại không thể nào nói ra thành lời được. Anh ấy không thể phủ nhận một điều, tuy rằng hiện tại Chu Dài Bội đứng giữa đám đông không phải là người xinh đẹp nhất, nhưng nụ cười sán lạn kia lại là ngọt ngào nhất. Anh ấy đột nhiên cảm thấy trong lòng rất phiền, trực tiếp ấn còi ô tô. Âm thanh chói tai cuối cùng cũng ngắt ngang cuộc nói chuyện bên phía Chu Dài Bội. Vô số ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía bên này. Diệp Ninh nhìn hành vi ngây thơ của Vương Kim, càng đánh giá cao chuyện của anh ấy và Chu Dài Bội hơn nữa. Chu Dài Bội chạy chậm lên xe, Vương Kim lập tức bực bội cau nhau. Có một vài người hiện tại đúng là ghê gớm thật, không phải chỉ là diễn vai phụ nho nhỏ thôi sao, vậy mà còn bắt người khác phải chờ mình. Chu Dài Bội biết anh ấy đang mỉa mai mình, nhưng mà vẫn cứ lập tức quan sát phản ứng của Diệp Ninh. Chị dâu, xin lỗi, em nói chuyện với bọn họ vài câu. Diệp Ninh cố ý hỏi, chị thấy hình như em thân với Tiêu Tùng lắm nhỉ? Chu Dài Bội còn tưởng là cô đang quan tâm mình, hưng phấn gật đầu nói, anh Tiêu tốt lắm, lúc trước ở phim trường, anh ấy đã chăm sóc cho em rất nhiều. Nhưng mà trong lòng cô ấy cũng biết rõ mình là hưởng ké phúc của Diệp Ninh. Mọi người đều biết cô ấy là người của Diệp Ninh, đương nhiên là đối xử cực tốt với cô ấy. Diệp Ninh nhìn vào gương, quan sát phản ứng của Vương Kim. Gương mặt anh ấy đã âm u giống như trời sắp mưa. Sau đó cô lại tiếp tục sát muối lên miệng vết thương của Vương Kim. Cô dặn dò Chu Dài Bội, nếu em cảm thấy anh ấy tốt thì sau này có thể tiếp xúc nhiều hơn. Dạ em biết rồi, chị dâu. Chu Dài Bội ngoan ngoãn đồng ý, hoàn toàn không hề nghi ngờ gì về lời Diệp Ninh nói. Vương Kim đạp chân ga hết mức, xe đột nhiên xông ra ngoài. Cách chương